Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu. Chương 36, lảo đảo tiến về phía trước 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu năm 1999, Trần Nhất Thiên lên năm 2, Vu Kiều lên lớp 6 tiểu học. Lớp 6-2, giáo viên chủ nhiệm vẫn là cô Tiết. Kỳ nghỉ hè, Trần Nhất Thiên cũng không nhàn rỗi. Ngoài việc đưa Vu Kiều đi bắt mạch, lấy thuốc định kỳ, phần lớn thời gian anh đều ở trường. Theo giới thiệu của đàn anh nghiên cứu sinh, Lâm Tiểu Thi và Trần Nhất Thiên đều vào nhóm dự án đó. Tích cực chuẩn bị cho cuộc thi Challenge Cup vào mùa thu, người phụ trách dự án là giáo sư của khoa cơ khí. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, phân công xong công việc liền đi, chủ yếu phụ trách liên lạc bên ngoài. Người được cho là có mối quan hệ kinh doanh với Ford Volkswagen chính là ông ta. Người này 50 tuổi, bụng hơi nhô ra, nhưng thích mặc áo khoác chống gió và giày leo núi. Đối mặt với nam sinh thì nghiêm nghị, đối mặt với nữ sinh thì thỉnh thoảng lại trêu chọc, có chút hài hước lạnh lùng. Lâm Tiểu Thi vào nhóm đã được chào đón nồng nhiệt, một là do đàn anh giới thiệu, đàn anh phụ trách công việc truyền đạt nhiệm vụ trong nhóm, có một chút địa vị, hai là dáng người cô ấy gầy gò, kết hợp với mái tóc dài đến eo, trán trơn láng, mắt mày thanh tú, khi bị người ta trêu chọc, đôi mắt to chớp một cái, khiến trái tim bạn phải đập chậm hai nhịp. Vì vậy, khi có Lâm Tiểu Thi, giáo sư La cũng sẽ vô thức kể một vài câu chuyện cười. Trần Nhất Thiên không có tài năng đó, bằng sáng chế của anh được đưa vào báo cáo, còn anh thì bị xem như là một cái nệm. Kỳ nghỉ hè, sinh viên đại học làm dữ liệu cơ bản không có mặt. Trần Nhất Thiên không oán than gì, thay thế vị trí đó, anh làm mọi việc, gõ máy, photo, làm PPT, hợp tác làm thí nghiệm. Có một vật liệu thử nghiệm chống va đập bằng thép, anh một mình chuyển đồ lên xe bánh mì nhỏ, đến nhà máy gia công khoan lỗ, rồi ngồi xe bánh mì cùng với vật liệu trở về. Dù dự án đã bắt đầu một thời gian, nhưng thời gian thi đấu càng gần, khối lượng công việc càng tăng gấp đôi, hơn nữa lại càng lúc càng cấp bách. Kỳ nghỉ hè này, vì dự án này, anh bận rộn hơn cả đi học. Có vài lần, đợi dữ liệu đến nửa đêm, anh đành phải nằm co ro trên giường gấp. Ngày hôm sau thức dậy, rửa mặt bằng nước lạnh, tiếp tục làm việc. Giáo sư La sẽ phát cho mỗi người một chút trợ cấp. Không biết là do trường học sắp xếp thống nhất hay trường học đã ủy quyền cho người phụ trách dự án. Kỳ nghỉ hè, Trần Nhất Thiên nhận thêm 600 tệ. Trước khi đi học đại học, Trần Nhất Thiên chưa bao giờ phải lo lắng về tiền. Nhưng bây giờ, 600 tệ đối với anh lại có ý nghĩa rất lớn. Học bổng của anh toàn bộ dùng để mua thuốc cho Vu Kiều. Bà Trần không có thu nhập, dù con cái có điều kiện, đều trợ cấp một chút, ăn uống hàng ngày dư giả, nhưng Vu Kiều nhập viện cũng tiêu tốn không ít. Bên phía bác sĩ Vương, do mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân với Vu Kiều cực kỳ ăn ý, ông đã sớm không còn hy vọng kiếm tiền từ Vu Kiều và Trần Nhất Thiên. Trước đây một thang thuốc 300 tệ, một tháng phải 1.200 tệ, bây giờ chỉ thu 200 tệ, chỉ là chi phí thuốc men và tiền công gia công, đã giảm thiểu đáng kể chi tiêu của Trần Nhất Thiên. Giống như những bác sĩ anh gặp trước đây, bác sĩ Vương cũng bày tỏ sự lo lắng như vậy. Con gái đến tháng, trưởng thành rồi bệnh tình sẽ phát triển theo hướng nào, ai cũng không nói trước được. Trần Nhất Thiên kể lại các bước điều trị của bác sĩ trước đây cắt bỏ lá lách, có tỷ lệ chữa khỏi nhất định, hoặc thay tủy, bác sĩ Vương không đồng ý cũng không phản đối. Vu Kiều tốt nghiệp tiểu học, Trần Nhất Thiên thì vất vả kiếm sống. Trong Challenge Cup, anh đã đưa ra khái niệm ghép mộng và dán keo, mộng khoan song song. Cách kết nối cấu trúc gỗ truyền thống được ứng dụng thành công vào lĩnh vực sản xuất ô tô. Khái niệm này có thể nói là lấy lại được ý tưởng mới từ ý tưởng cũ, nhưng nhìn sơ qua, khả năng ứng dụng thực tế đáng lo ngại. Nhưng Trần Nhất Thiên không đánh trận nào mà không chuẩn bị. Những gì anh nghiên cứu trong thời gian học trung học đều là về điều này. Vì vậy, chức vô địch Challenge Cup của Đại học Công nghiệp Đông thuộc về nhóm họ. Cuộc thi cấp tỉnh tiếp theo, họ cũng chiến thắng. Chung kết toàn quốc diễn ra ở Trùng Khánh. Một mặt như đàn anh nghiên cứu sinh đã nói, dự án của họ thực sự có người có quan hệ. Mặt khác, các thành viên trong nhóm đều có nhiệm vụ riêng. Bài thuyết trình của Lâm Tiểu Thi như một dòng suối trong veo sau sa mạc. Quả nhiên đã được các chuyên gia lão làng khen ngợi hết lời. Thêm vào đó, ngành công nghiệp ô tô năm 2000 thực sự đang trên đà phát triển. Dự án kết hợp với ngành công nghiệp hot, thu hút sự chú ý rất cao. Cuối cùng, Trần Nhất Thiên đã sử dụng khái niệm để thu hút hội đồng chấm điểm. Sau đó dùng lượng lớn dữ liệu thực nghiệm và ví dụ ứng dụng để trấn an họ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chúng ta đều có đủ. Không lấy giải thì còn ai xứng đáng hơn. Đây là lời vị giáo sư mắt hí, bụng phệ nói trong bữa tiệc mừng chiến thắng. Số tiền thưởng mà Trần Nhất Thiên nhận được đủ để chi trả cho thuốc men của Vu Kiều một thời gian dài. Khi số tiền này sắp hết, một công ty đã tìm đến Trần Nhất Thiên. Nói đến, Hải Ưng Cơ Khí là một công ty nhỏ. Ông chủ có mối quan hệ thân thiết với giáo sư. Nghe nói trong nhóm Challenge Cup có một Trần Nhất Thiên, liền hỏi giáo sư có thể để anh đi làm thêm ở công ty không. Trần Nhất Thiên vui vẻ đồng ý. Lúc đầu, anh nhận một số việc nhỏ, đi theo các thợ thiết kế trong công ty làm, vẽ một số bản vẽ chi tiết. Một số việc nhỏ được giao lên, các thợ thiết kế sử dụng rất thuận tay. Nhắc đến sinh viên này với ông chủ Hải Ưng Cơ Khí, cũng không hề giấu giếm những lời khen ngợi. Theo yêu cầu của các thợ thiết kế và ông chủ, Trần Nhất Thiên đã đi làm thêm ở Hải Ưng Cơ Khí vào thời gian rảnh rỗi. Năm Vu Kiều tốt nghiệp tiểu học, Trần Nhất Thiên cũng kết thúc năm thứ hai đại học. Trong thời gian đó, anh thường xuyên phải làm thêm giờ ở Hải Ưng Cơ Khí. Không dành cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi nào, nhưng anh đã hứa với Vu Kiều sẽ đi xem buổi biểu diễn tốt nghiệp của cô bé. Tiện thể đón bà và Vu Kiều về nhà. Nhà trường đã mượn hội trường nhỏ của Cung Văn hóa quận Hoàng Cô. Toàn bộ 8 lớp học sinh lớp 6 cùng giáo viên và lãnh đạo nhà trường đã tham gia buổi biểu diễn văn nghệ này. Trần Nhất Thiên bước vào hội trường. Không biết buổi biểu diễn đã bắt đầu được bao lâu. Ánh sáng trong khán đài rất tối. Sân khấu được chiếu sáng bởi ánh đèn rọi. Có một cô bé đang độc tấu đàn vĩ cầm, thích nghi với ánh sáng. Nhìn xuống, hàng ghế đầu ở giữa ngồi một vài người, trông giống như lãnh đạo. Sau đó, là học sinh mặc thường phục cùng phụ huynh học sinh, đen kịt một màu, không thể nào tìm thấy bà. Anh trực tiếp lùi ra, đi dọc theo lối vào một bên về phía hậu trường. Vu Kiều đã nói với anh, cô bé có 2 tiết mục. Tiết mục cuối cùng là hợp xướng. Trước khi tất cả các tiết mục kết thúc, cô bé chắc chắn sẽ ở hậu trường chờ. Anh đi ngang qua nhà vệ sinh, bước lên 2 bậc thang, đẩy 2 cánh cửa khép hờ, bước vào hậu trường. Từ góc độ này nhìn vào, tấm màn che thả xuống rất lộn xộn, chất liệu nhung đỏ, dính đầy bụi bẩn lâu năm, phần dài quá mức được xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn, trông như bị hàng ngàn người dẫm đạp. Các thiết bị sân khấu đủ loại được đặt lung tung, giống như vừa có người đặt vào, lại như đã nhiều năm không ai dọn dẹp. Loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, Trần Nhất Thiên đứng yên, có một thoáng không biết làm sao. Bỗng nhiên, tấm màn nhung đỏ hướng về phía anh, kèm theo tiếng thét thất thanh của một bé gái. Trần Nhất Thiên nhận ra sau tấm màn có người, và người đó rất gần anh. Sắp ngã vào người anh phản xạ tự nhiên đẩy người đó ra. Xa xa truyền đến tiếng cười đùa. Bé gái được anh đỡ nói, ghét quá, đừng nghịch nữa. Sau đó, tấm màn được kéo lên, lộ ra một khuôn mặt trang điểm đậm của một bé gái. Khuôn mặt được tô trắng, lông mày được vẽ đen và cong, quầng thâm mắt thực chất là phấn mắt, nổi bật nhất là hai má đỏ hồng. Người trang điểm rất tâm huyết, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Thêm vào đó là quy trình sản xuất dây chuyền. Sau khi trang điểm đều là khuôn mặt giống nhau, hoàn toàn không thể nhận ra khuôn mặt thật. Trần Nhất Thiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó 5 giây. Mới nhắc nhở bản thân rời mắt đi. Sau khi khuôn mặt đầu tiên xuất hiện, anh liếc mắt nhìn, liền thấy hàng loạt khuôn mặt thiếu nữ giống nhau. Xa gần, mơ hồ, qua sân khấu, anh nhìn về phía bên kia hậu trường. Ở đó cũng có một vài đứa trẻ, có con trai có con gái, các cô bé trang điểm giống nhau. Chỉ là vì ở xa, ngũ quan mơ hồ, phải nhìn kỹ lắm mới nhìn rõ trang phục của họ. Quần short và áo ba lỗ, không phải quần short bình thường, cũng không phải áo ba lỗ bình thường, là màu trắng, phía sau mông có một cục bông trắng, trên đầu còn có băng đô trắng, trên đó mọc hai cái tai dài, chất liệu không được tốt lắm, tất cả các tai đều rũ xuống, giữa tai có màu đỏ, tương ứng với đôi giày ngắn màu đỏ ở chân. Không biết họ mượn mấy bộ trang phục biểu diễn này ở đâu nữa. Một bé thỏ đang đặt chân lên thùng đạo cụ, giống như vị tướng đang triển khai chiến thuật. Vẫy tay, nói gì đó, cục bông trên mông cũng lắc lư theo. Phía sau nó đứng một cậu bé, mặc vest, đeo nơ. Cậu bé bị bé thỏ hấp dẫn trong cuộc trò chuyện. Chiếc áo vest được mặc như trang phục phù rể. Nói chuyện say sưa đến mức cao trào. Cậu bé bị cục bông thu hút sự chú ý, cười hí hí đưa tay vuốt ve một cái. Trần Nhất Thiên nhanh chóng đi tới, anh nắm chặt hai bàn tay, thở hổn hển, một luồng tức giận dâng lên đỉnh đầu. Vu Kiều quay đầu lại, nhìn thấy Trần Nhất Thiên, anh mặc áo phông quần jean, ánh đèn hậu trường mờ tối, anh dựa vào chiều cao cộng thêm sự tức giận, khí thế đã thành công lấn át tất cả những đứa trẻ mặc quần áo lộng lẫy. Anh nắm chặt nơ của cậu bé, vì ánh sáng, khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất trong bóng tối, nhưng ngôn ngữ cơ thể rất rõ ràng. Anh muốn đánh người, đứa trẻ lớp 6, con trai vẫn phát triển chậm hơn con gái. Cậu bé bị kéo lên, một tay túm đại lấy nắm đấm của Trần Nhất Thiên, giãy giụa. Biểu cảm vừa kinh hãi vừa đau đớn. Anh, giọng điệu của Vu Kiều không có sự ngạc nhiên, chỉ có niềm vui. Vu Kiều vĩ đại trong nháy mắt đã trở thành em gái Vu Kiều. Cô bé rũ tai chạy đến trước mặt Trần Nhất Thiên. Anh, em tưởng anh không đến nữa. Lúc nãy em nhảy múa con thỏ, anh có xem không? Khi nhảy em còn tìm anh nữa, nhưng không thấy. Trần Nhất Thiên nhìn khuôn mặt của Vu Kiều, vẻ mặt ghét bỏ, sự ghét bỏ đó đã mang lại cho anh vẻ mặt sống động. Vu Kiều nhìn về phía bàn tay đang nắm chặt nơ, cậu làm gì anh trai tôi vậy? Rồi vui vẻ nói với anh trai, cậu ấy là bạn cùng lớp của em, bọn em cùng biểu diễn hợp xướng. Trần Nhất Thiên buông tay, cậu bé đeo nơ ngã xuống đất. Chiếc áo sơ mi trước ngực nhăn nhúm một mảng lớn. Cậu bé bối rối và không biết phải làm sao. Cảm nhận được ánh mắt của các bạn học xung quanh, Trần Nhất Thiên nheo mắt, lại nhìn vào khuôn mặt của Vu Kiều. Hít một hơi dài, anh thả lỏng bàn tay bên hông nói, không sao, anh nhận nhầm người. Nói xong, anh xoay người định đi. Vu Kiều cúi người vỗ vai cậu bé đeo nơ, coi như là hòa giải thay cho anh trai, rồi bước theo sau Trần Nhất Thiên, quay lưng lại, đi về phía lối ra hậu trường. Trần Nhất Thiên hoàn toàn tỉnh táo lại, anh đã xem một số video trên máy tính của Bàng Ngạo. Trong thư mục có tên, phim, có một số video từ Hoa Kỳ, một số từ Nhật Bản, một số có khuôn mặt trẻ con và bộ ân ực khủng. Một số có mẹ kế và vợ người. Trần Nhất Thiên cũng coi như là người có hiểu biết. Vì thế khi nhìn thoáng qua một cô thỏ và nhận ra là Vu Kiều, gần như cùng lúc đó, đuôi của Vu Kiều bị chạm vào. Cách chương